Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, bị đánh lén. Thập nhị trưởng lão nhìn một cái khu thư tử, ánh mắt thoáng có chút khẩn trương lên, hiển nhiên hắn đối, đúng, khu thư tử vẫn có điểm lưu tâm, dù sao nuôi dưỡng một cái thân truyền đệ tử không dễ dàng, mà còn khu thư tử lại là như vậy ưu tú, bằng không. Mới vừa thì sẽ không chỉ là rơi xuống tiểu bộ phận uy áp, mà là toàn bộ rơi xuống. Nhưng, vẫn là rơi xuống, nói rõ hắn đối với cái này thân truyền đệ tử yêu. Cũng không có hắn trong miệng nói như vậy mãnh liệt. Thư tử, người yên tâm, có sư phụ tại, hắn không dám đòi mạng ngươi. À, cho tới bây giờ còn nói những cái này, ta có thể giết hắn lại tha hắn bất tử. Người có thể thu tay lại vẫn như cũ nhượng hắn bị thương. Đến cùng là ai muốn hắn mệnh? Rõ ràng, là ngươi người sư phụ này mới đúng. Đầy miệng nói bậy, đừng muốn khích bác ly gián. Thư tử là ta thân truyền đệ tử, ta lại làm sao sẽ đòi mạng hắn? Nếu như ngươi lại loạn nói chuyện, cẩn thận một hồi ta ngay cả đầu lưỡi ngươi đều cắt. Thập nhị trưởng lão phẫn nộ nói. Hắn cũng ý thức được vừa mới bản thân sở tác làm không ổn. Hiện tại nói cái gì cũng không thể lại đi sai bước nhầm. Bằng không, chỉ sợ hiện tại sớm liền đối Vương Bân hạ sát thủ. Vậy còn sẽ bây giờ còn tại kỳ kỳ oai oai. Ta ngay cả chết còn không sợ. Há lại sẽ sợ ngươi cắt đầu lưỡi. Vương Bân nhẹ nhàng lay lay đầu. Thở dài nói một tiếng. Thực sự là buồn cười a. Ngươi đồ đệ muốn giết ta. Lại đánh không lại ta. Ta tha hắn một mạng. Ngươi cái này là. Không những không có cảm kích. Ngược lại muốn cắt ta đầu lưỡi. Còn muốn ta chết. Chấm ngoặc kép. Vương Bân chỉ hắn. Hừ nói. Ngươi. Thực sự là bá đạo. Không biết cái khác trưởng lão. Phải chăng cũng như vậy bá đạo. Toàn bộ tông môn. Đều là như thế sao. Chúng trưởng lão sắc mặt khó coi. Bởi vì thập nhị trưởng lão như vậy một khỏa cứt chuột, liền phải hư hỗn loạn sao? Cho dù tại trong lòng bọn họ, nhất niệm tông sau lưng trong làm rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nhưng lại như là cùng Vương Bân nói tới một dạng, rất là bá đạo, nhưng là, cũng không thể nhượng người khác cho nói như vậy. Vương Bân tiểu tử, lời này của ngươi quá phận đi. Sư đệ một người sự tình. Sao có thể trách đến nhất niệm tông trên đầu sao? Lục trưởng lão tức giận nói ra. Mới vừa, hắn cũng giúp Vương Bân nói tốt. Nói thập nhị trưởng lão không phải. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại nói cái gì cũng không đồng ý Vương Bân thuyết pháp. Vương Bân nhìn hắn đồng dạng. Bái, mới vừa hết thảy. Hắn xem ở trong mắt. Biết người này cũng không phải là có chủ tâm muốn làm khó hắn. Do đó cũng rất có lễ phép trước đi cúi đầu. Cái này nhượng đám người đối. Đúng, Vương Bân cảm nhận. Cũng tốt rất nhiều. Tâm nói Vương Bân cũng không phải là một cái ngang ngược càn rỡ người. Tiên lễ hậu binh. Cảm kích xong sau đó. Vương Bân lúc này mới bài xích nói. Mặc dù như thế. Nhưng các ngươi dám nói nhất định liền không có quan hệ sao? Hắn thân vì ngươi nhóm nhất niệm tông trưởng lão. Nói chuyện chẳng lẽ đại biểu không nhất niệm tông? Này ai có thể đại biểu nhất niệm tông đây? Nói đến nơi này, Vương Bân nhìn một cái trưởng môn. Chỉ gặp trưởng môn ánh mắt đóng lại. An tĩnh dị thường, giống như là rơi vào ngủ say. Giống như điêu khắc một dạng. Nhưng đám người biết, bậc này đại sự phía dưới. Trưởng môn đâu có ngủ say lý. Hiển nhiên chỉ là không muốn gây chuyện trên người thôi. Lục trưởng lão cũng quan sát trưởng môn, lúc này mới hừ nói, cho dù như thế, nhất niệm tông cũng không phải ngươi một cái tiểu bối có thể tùy tiện nghị luận. Vị này trưởng lão, ngươi như thế nói cũng rất buồn lòng, hiện trường có nhiều như vậy ngươi, ngươi xác định đều muốn nhượng đám người kiến thức ngươi vô sỉ sao? Một câu nói kia, ngăn chặn lục trưởng lão tất cả đường đi, nhưng hắn cũng chỉ có thể sinh cái khó chịu khí. Cũng không thể cầm Vương Bân như thế nào. Hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác. Nói. Đã ngươi nói như vậy. Ngươi và lão thập nhị sự tình. Ta cũng sẽ không lý. ngươi tự giải quyết cho tốt. Tự nhiên, mặc dù đẩy một cái trưởng lão đến thập nhị trưởng lão bên kia trận doanh, nhưng Vương Bân cũng không để ý. Hắn vị trí vượt là tự do, hắn không cần người khác quơ tay múa chân. Hắn chỉ muốn làm tự mình nghĩ làm việc, tùy tâm sở dục, tâm vị trí, liền là hắn chân lý. Hắn tay chỉ thập nhị trưởng lão, nói, đã ngươi hận ta như vậy, lại không dám quang minh chính đại giết ngươi đồ đệ, dùng đi đến giết chết ta mục đích, vậy liền xuống đây đi, ta cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến. Hoa, đám người ồ lên, ăn dưa cảm xúc càng thêm tăng vọt. Vương Bân lại muốn khiêu chiến bọn họ trưởng lão. Đây là cỡ nào vĩ đại hành động vĩ đại? Nga không, là cho trưởng lão một cái cơ hội khiêu chiến. Bọn họ không có nghe lầm, là cho trưởng lão cơ hội. Nghĩ tới nơi này đám người đều mộng bức. Vương Bân khẩu khí thật lớn, cũng không sợ cắt đầu lưỡi. Bất kể như thế nào, Vương Bân đến cùng có hay không như vậy châu bò đã không trọng yếu. Tóm lại hắn có thể nói ra những lời này, liền đã lệnh đám người khâm phục không thôi. Bân ca, bá khí, tức khắc có người cho Vương Bân cổ động lên. Nhưng nói xong sau đó tranh thủ thời gian liền trốn đám người bên trong đi. Sợ bị thập nhị trưởng lão cho chảnh ra tới. Tạ ơn nâng tráng, Vương Bân nghe vậy cười một tiếng. Hướng về phía đám người ôm quyền. Nói, đối phó lại này tiện nhân. Ta còn không cần như vậy khách khí. Các ngươi phải nhớ kỹ. Càng là cho mặt mũi, tiện nhân liền càng là làm kiêu. Hiểu không? Đám người dỗ nhưng mà cười. Cái này nhượng thập nhị trưởng lão càng thêm phẫn nộ. Lập tức liền thi triển ra xảo diệu thân pháp. Đạp ở nguyên một đám chi điểm. Hướng về phía lôi đài chạy trốn mà tới. Liền tại ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở thập nhị trưởng lão trên thân thời điểm. Đột nhiên. Sự cố phát sinh, suy suy suy, khu thư tử tay, bắt lấy Vương Bân cổ chân, ánh mắt mọi người ngưng tụ, ngay cả chạy trốn bên trong thập nhị trưởng lão, cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhưng lập tức liền treo từng tia hưng phấn, nói, thư tử, không hổ là vì sư đồ đệ, đã sớm hẳn là làm như vậy, có ta ở đây, ai cũng không dám cầm ngươi thế nào. Thân là đương sự nhân Vương Bân hơi nhướng mày, quét thập nhị trưởng lão một cái, liền cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua khu thư tử, lại nhìn một chút chân mình cổ tay. Xuy xuy xuy, từng đợt lục sắc độc thuốc đang tại Vương Bân cổ chân cùng khu thư tử nơi bàn tay bốc lên mở. Rất là dọa người, này xuy xuy xuy quái dị tiếng vang, không chỉ có là độc thuốc sôi trào thanh âm. Cũng là Vương Bân cổ chân cùng khu thư tử bàn tay huyết nhục hủ thực thanh âm. Hồng Bạch nhìn thấy mà giật mình. Huyết nhục trên bốc lên bạch sắc bọt biển. Làm cho người buồn nôn. Người đây là đang tìm chết. Vương Bân nhàn nhạt nói ra. Mày may không có là cổ chân thương thế mà cảm nhận được e ngại. Ha ha, người đây là đang. Ho, tại cố giả bộ chấn định sao? Khu thư tử nói chuyện có điểm không nhanh nhẹn. Thậm chí nói chuyện đều sẽ đau. Nhưng hắn vẫn như cũ bật cười. Cười là như vậy âm trầm đáng sợ. Đây là lục mang độc điệp bột phấn tinh luyện ra tới kịch độc. Có thể hủ thực nhân thể huyết nhục. Cho dù là võ quân thân thể. Cũng giống vậy chống cự không loại độc phấn này. Nếu như dính trên huyết dịch. Hủ thực tốc độ sẽ tăng tốc. Cuối cùng. Dính trên loại độc phấn này người. Chỉ biết trở thành một bộ bạch cốt. Trừ phi ngươi bây giờ phế chân mình. Vậy còn có cứu. TTT. Đám người rút mạnh lên lãnh khí. Khu thư tử đây là tình nguyện từ tổn hại 1000. Cũng muốn giết địch 800 A. Nhưng hắn nghĩ thắng Vương Bân. Bề ngoài giống như cũng chỉ có thể là làm như vậy. Nhưng lưu lại núi xanh tại. Dù là không có củi trụm. Đám người chỉ nói khu thư tử là một người điên. Bi lô vĩnh viễn cái ngốc bức này người điên còn muốn điên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.